Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, liếc mắt nghìn năm. Điếu trụy, là mới vừa lúc tỉ thí cột sao? Phong Dự hỏi, chắc là, ta phải trở về tìm được nó, đó là ta mẫu thân để lại cho ta khái khái. Chấm ngoặc kép, không phải, ngươi chờ ta ở đây một cái. Ta trở về giúp ngươi tìm xem. Phong Dự đương nhiên không có khả năng lại để cho Sở Lưu Mộng Kiếm vất vả một người chạy về, phát động bốn người kia cùng nhau tìm. Ở Phong gia có chút trong góc, mấy vị trưởng giả thu hồi ánh mắt, biểu hiện trên mặt không đồng nhất. Một người trong đó vuốt râu cười to nói, ha ha, Sở Tử Uyên nha đầu kia chung quy là tuổi còn trẻ. Hay là ta Phong gia kỹ cao nhất chú. Tên còn lại cũng cười ha ha nói, trên mặt vô cùng hài lòng. Nếu như Sở Lưu Mộng bị thua, sự tình làm cho Sở Gia Na mấy lão già biết, không biết trong lòng bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Công lập hài tử này biểu hiện còn thực là không tồi. Bình tĩnh, ta Phong gia là chúng gia tộc đứng đầu, cái này tự nhiên là tình huống bình thường. Kỳ thực Sở Tử Uyên biểu hiện vẫn là có thể, chính là quá nóng lòng chút, nào có dễ dàng như vậy là có thể gần ta gió ra con cháu người. Lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng cũng thanh âm không hòa hài. Các người mấy lão già a, có phải là thật hay không là lão hồ đồ? Rượu kiếm thế gia, không có rượu thế nào kiếm? Vừa mới từ đầu tới đuôi, ngươi có thể thấy Sở Tử Uyên dính qua một giọt rượu sao? Mấy người còn lại ngẩn ra, sau một lát trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng khổ sở cười. Nói như vậy, nàng hay là cố ý hạ thủ lưu tình? Chấm ngoặc kép, nàng chỉ là tự cấp Phong gia lưu mặt mũi a. Dù sao ở Phong gia đánh bại Phong gia tiểu bối đệ nhất nhân, đối phương vẫn còn so sánh nàng lớn tuổi. Cái này truyền đi, đó là cột là Phong gia khuôn mặt a. Tuy nói Phong Dự còn có chút thủ đoạn không có sử xuất ra, thế nhưng Sở Lưu Mộng ở phương diện chiêu thức hiển nhiên cũng có giữ lại. Huống chi Sở gia không có rượu hay sao kiếm, không có rượu tuyệt đối không tính là toàn lực ứng phó. Ha ha, nhà đầu kia ngược lại thật là bụng dạ tốt. Nếu như ngày nào đó có thể trở thành là chúng ta Phong gia lão bà thì tốt rồi. Tưởng đẹp a hát, Sở gia những cái này lão gia này nhưng là xem nàng như thành cục cưng quý giá rồi. Lần trước tộc trưởng tự mình đi đàm luận chưa từng đàm luận long. Ước đoán sau này muốn công phu sư tử ngoạm. Chấm ngoặc kép, tìm được, tìm được. Phong Dự hào hứng chạy tới, cầm trên tay Sở Lưu Mộng na cố ý vứt bỏ điếu trụy. Sở Lưu Mộng trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, tiếp nhận điếu trụy, thực sự là cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, chút lòng thành, Phong Dự rụt rè nói. Thế nhưng nhịn không được lại bày tỏ khoe thành tích, ta tìm được thời điểm có địa phương cắt đứt, bất quá ta tiện tay đem phục hồi như cũ, ngươi xem thấy thế nào? Cảm tạ. Sở Lưu Mộng gật đầu cười cười, cũng không nhìn kỹ, hai tay hoàn đến gáy, muốn đem điếu trụy một lần nữa đổi, nhưng là thử nhiều lần chung quy lại là mang không tốt. Hoặc là ta giúp ngươi a. Phong Dự nhìn đối phương thử nhiều lần đều mang không tốt, nhịn không được mở miệng nói. Sở Lưu Mộng sửng sốt, suy nghĩ một chút, chợt đem điếu trụy giao cho đối phương, áy náy cười cười. Phiền toái, việc nhỏ, Phong Dự giả vờ thoải mái mà cười nói. Sở Lưu Mộng khóe miệng mỉm cười, hai tay đem phía sau tóc gỡ mở, lộ ra trắng nõn gáy ngọc, na mảnh nhỏ da thịt sạch sẽ mà như nghìn năm băng tuyết, thuần túy thêm trong suốt. Phong Dự không đến mức như vậy ngây thơ, nhưng nhìn đối phương cái này tương đối tư mật bộ vị vẫn là không nhịn được có chút nóng mặt. Bởi cấp cho đối phương mang theo điếu trụy, cho nên Phong Dự cùng Sở Lưu Mộng dựa vào là rất gần. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, Phong Dự cái gai trong mắt lấy na một đoạn gáy ngọc. Kim Long không đặng cổ họng cuộn, nuốt nước miếng một cái. Cảm giác tiểu huynh đệ của mình cũng có chút dục dịch. Lại cảm thấy rất xấu hổ. Mất mặt, mất mặt. Cảm giác mình nuốt nước bọt thanh âm còn giống như thật lớn. Không biết đối phương nghe không nghe được. Sở Lưu Mộng đương nhiên nghe được. Trong lòng tiếu ý sâu hơn. Rất nhiều người cho rằng, nữ sinh trước mặt nam sinh xấu hổ rút đi quần áo. Lộ ra bình thường sẽ không lộ ra ngoài da thịt thời điểm cực kỳ có sức mê hoặc. Nhất là ngực, vòng eo ở nam sinh chậm rãi hiển lộ thời điểm. Nam sinh sẽ trở nên không gì sánh được hưng phấn. Thế nhưng chăm chú suy tính một chút, ngực, thắt lưng cùng với khác càng thêm riêng tư địa phương. Cũng không phải thực sự so với mặt và tay những bộ vị này dáng dấp càng đẹp mắt. Thế nhưng nam sinh bình thường xem nữ sinh mặt và tay các loại địa phương bình thường sẽ không cảm thấy hưng phấn, nhưng mà chứng kiến nữ sinh ngực mông eo lại biết vô cùng kích động. Cái này là bởi vì bọn hắn theo đuổi không phải ngực mông eo bản thân, mà là cái loại này đột phá tự ẩn cấm kỵ bối đức cảm giác. Nếu có một ngày các nữ nhân bắt đầu hở ngực lộ nhũ. Thế nhưng xuất môn hết lần này tới lần khác muốn mang mặt nạ cùng cái bao tay. Như vậy mấy năm sau đó, nam nhân giống nhau sẽ đối với linh tử có mắt không tròng. Tương phản, làm nữ sinh lấy tấm che mặt xuống cùng cái bao tay. Lộ ra khuôn mặt cùng hai tay, nam nhân biết kích động hai mắt tỏa ánh sáng, ngẩng đầu nộ lập. Hôn thời điểm nóng cũng sẽ không hứng thú với nhào nặn ngực, mà là hôn khuôn mặt cùng sờ tay, mà nữ sinh gáy hoặc là da phủ phát che đậy một bộ phận hoặc là da phủ phát toàn bộ che đậy. Nói chung cũng không rõ ràng, cho nên khi nữ sinh vén lên tóc cho nam sinh chứng kiến chính mình gáy thời điểm, biết cho nam sinh đại não truyền lại nào đó tính ám chỉ. Cùng ở trước mặt nam sinh cởi áo lộ thể một cái tính chất. Cái này mặc dù không có người sau mạnh như vậy sức dụ dỗ. Nhưng là bởi vì cổ không phải là mọi người trong nhận biết không thể nhận ra nhân tự ẩn bộ phận. Cho nên nam sinh thông thường cũng sẽ không nhận thấy được đây là nữ sinh cố ý vi chi. Bọn họ biết cảm thấy hưng phấn. Nhưng là biết cho rằng đây là nữ sinh một cái bình thường cử động. Sẽ không cho là các nàng lỗ mảng cùng tận lực. Cho nên Phong Dự hiện tại tại nội tâm cũng rất hưng phấn. Nhan yểu điệu lấy băng tuyết, khí phân âu mà lan huân, mà na như ngọc như tuyết vậy gáy thời gian dài chôn ở tóc dưới. So với nơi khác càng lộ ra thuần khiết. Thiếu nữ mùi thơm tiến vào chóp mũi, làm cho lòng người đáng ý thả. Được rồi, chấm ngoặc kép. Phong Dự bang Sở Lưu Mộng đem điếu trụy mang tốt, thế nhưng trong lòng có chút đần độn, chính mình cũng không biết là làm sao làm được. Tâm tính loạn loạn, hoàn toàn không có điều chỉnh xong, thực sự là đa tạ. Sở Lưu Mộng lấy mái tóc buông, tóc đánh ở đối phương trên tay, vi vi ngoái đầu nhìn lại, tự nhiên cười nói, Phong Dự đang có chút tâm đáng nhãn dung. Lại bị Sở Lưu Mộng này quay mắt một cố xem trong lòng áy náy. Liếc mắt nghìn năm, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó phảng phất tiên tử lâm phàm. Không linh trong suốt, nhật nguyệt mất huy, na trong con người phảng phất cất giấu một vòng sáng trong trăng sáng. Nắng thêm mát lạnh, bình tĩnh mà trong suốt, lại để cho trong lòng người vô hạn mơ màng. Hồn phi thiên ngoại. Phong Dự hiện tại rốt cục thắm thía lý giải đến Lâm gia Lâm Định Phương vì sao không phải nàng. Không cưới, Trương gia Trương Hoán vì sao bởi vì nàng tử quan. Không ai có thể không nhìn loại này mỹ. Đáng tiếc, Sở Lưu Mộng di thế tuyệt tục ngoái đầu nhìn lại vẻ đẹp chỉ là trong nháy mắt. Sở Lưu Mộng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi, ngoặc kép, a hát, ân, tốt. Chấm ngoặc kép, Phong Dự sờ sờ lồng ngực của mình, nhảy cực nhanh, trên mặt nhiệt độ còn không có tán đi. Ta hỏi một chút Vân Linh các nàng ở đâu? Chúng ta đi tìm các nàng a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng tiếp tục nói. Ôi chao, ồ, tốt, ngươi gọi điện thoại hỏi các nàng a. Chấm ngoặc kép, Phong Dự đầu tiên là sửng sốt, lập tức không ngừng bận rộn đồng ý, dường như ở che giấu sự thất thố của mình. Trong mắt thần tình lại khó nén thất vọng, nội tâm hắn là vô cùng hy vọng hai người có thể lại đơn độc ở chung một hồi. Sở Lưu Mộng trên mặt lộ ra một tia ác ma vậy mỉm cười. Lấy điện thoại cầm tay ra cho Sở Vân Linh gọi điện thoại. Mấy người rất nhanh lại hội hợp, thân thể to lớn đi thăm một cái Phong gia thôn. Sách Cổ Mây, Phục Hy là hơn cổ, xem văn với thiên, sát để ý đầy đất. Cúi đầu và ngẩng đầu hai nghi, kinh luân vạn vật, trí đức bị với minh muội, thần biến hóa thông với tinh túy. Này đây sách báo lấy bên ngoài tích, lạc hà đồng hồ bên ngoài văn, thay đổi quá làm chi chất, đổi thuần viễn chi biến hóa, tam tài vị đã lập, tứ duy nghĩ là trương, Phục Hy thần kỳ độc nhất vô nhị, Phong gia vâng chịu Phục Hy chi trí. Làng cách cục các loại bố trí cũng là tinh diệu không gì sánh được. Mọi người đang bên ngoài đi dạo một buổi chiều, sau đó ai về nhà nấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.